Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 594, Khảo Cổ Chân Tướng. 4. Bọn hắn phẫn nộ là bởi vì sổ sách đằng sau. Bọn hắn có ít người căn bản không phải mỗi một ngày đều bị nhớ toàn công. Đây là có chuyện gì? Như thế một ngày này ta cái nhớ nửa ngày công. Hoàng Thiện Bảo cầm sổ sách. Đối Văn Mục Sơn gầm thét, kia thiên ngươi buổi sáng đi ngủ, đến giữa trưa mới dậy quay lại di chỉ làm việc. Văn Mục Sơn nói, Hoàng Thiện Bảo đảo sổ sách, lại chỉ vào hỏi, ngày nay lại có gì đó chuyện xấu. Như thế Vương Viễn Khánh nhớ chính là bỏ bê công việc. Văn Mục Sơn liếc một cái, gật đầu nói, hắn nói đau bụng, tại thành tường nền tảng dưới phơi một ngày mặt trời. Ta ngày ngươi mẹ ra, Vương Viễn Khánh bình thường cà lơ phất phơ, một phó, hầu nhi đỡ dậy kiều bất lực, dáng vẻ. Nhưng nghe xong lời này ngược lại tinh thần phấn chấn, như mãnh hổ xuống núi giống như tiến lên, nhất quyền liền nện ở Văn Mục Sơn trên mặt, lão tử tại trong sa mạc đầu, liều sống liều chết cho ngươi làm việc, ngươi cũng dám cấp lão tử nhớ bỏ bê công việc. Đánh chết hắn, đánh chết hắn, đánh chết hắn, mọi người đồng loạt hô hào. Thời khắc mấu chốt, hay là Vương Viễn Khánh anh họ Vương Thổ Đại lao đến. Hắn một bà kéo mở đường đệ, chỉ vào hắn cái mũi mắng. Người tiểu tử mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết, cho người nhớ một ngày bỏ bê công việc, đều tính toán cất nhắc ngươi. Ta đã sớm nhịn không được ngươi. Ta Vương gia không có ngươi hạng này tử ngươi. Vương Thổ Đại đột nhiên ngăn cản, cuối cùng đem càng cháy càng mãnh liệt tình thế cấp dẹp loạn ở. Bất quá quần tình xúc động phẫn nộ, tại Hoàng Thiện Bảo đám người uy hiếp dưới, phí đường thay Văn Mục Sơn làm chủ, đem sổ sách thượng tất cả mọi người đổi nhớ toàn công toàn lúc. Nhưng dù là như thế, các thôn dân vẫn không làm. Bọn hắn nháo, nguyện vọng bãi công, hồi thôn, tranh thủ thời gian thực hiện tiền công. Nhưng Văn Mục Sơn lại phản đối cái phương án này. Hắn cảm thấy thật vất vả tìm tới Tây Dạ Di Chỉ, mà lại tiêu hao rất nhiều vật chất, đến nay đều không thu hoạch được gì. Hắn sợ hãi một khi trở về, lại trở về thăm dò đã không biết là năm nào tháng nào. Liền chỉ sợ chờ chúng ta trở về, nơi này sớm đã bị trộm mộ cướp sạch không còn. Hắn tận tình khuyên bảo cùng dân công bọn họ thương lượng, Hoàng Thiện Bảo bọn hắn chỗ nào quản những này. Bọn hắn vẫn nháo muốn đi, thêm một phút cũng không muốn dừng lại. Tồn lương đều nhanh không có, chờ sau đó đến liền chỉ có thể chết đói. Hắn theo Văn Mục Sơn cường điệu, cuối cùng vẫn là phí đường đứng dậy. Hắn đề một cái điều hòa phương án, hắn vội vàng năm đầu lạc đà hồi thị trấn đi vận cấp dưỡng. Những người này làm trước việc, dạng này không chậm trễ sự tình. Không được, vạn nhất ngươi một đi không trở lại làm sao bây giờ? Hoàng Thiện Bảo vẫn như cũ không làm, đi qua hai ngày cãi cỏ cùng rằng co. Cuối cùng song phương rốt cục đạt thành ý kiến, Hoàng Thiện Bảo chờ 10 cái dân công lưu lại. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn đem tiền công đảo một phen. Từ cùng ngày dạy dựa theo 120 khối một ngày tính toán, phụ cấp bất biến, trừ cái đó ra, phí đường chỉ có thể mang lấy 3 cái lạc đà trở về. Nhưng hắn nhất định phải mang về 5 đầu lạc đà vật chất dạng này, cho dù hắn lạc đường, dân công bọn họ còn có thể dựa vào 7 con lạc đà hồi thôn. Song phương thỏa đàm đằng sau, phí đường liền thu thập xuất phát. Lúc gần đi hắn đem Hoàng Thiện Bảo gọi vào đánh poker cái kia trong lều vải. Nói, Thiện Bảo, ta đi mấy ngày nay, lão Văn coi như nhờ ngươi. Hắn là cái con mọt sách, ăn cơm đi ngủ đều không quy luật. Ngươi giúp ta chiếu cố hắn, nếu như đại gia đối hắn bất mãn, ngươi giúp đỡ các loại bùn loãng. Hắn người này chính là bảo thủ, nhưng tuyệt đối không có ý xấu. Hoàng Thiện Bảo đại đại liệt liệt nói, biết phí nghiên cứu viên, Người cứ yên tâm đi. Phí Đường vội vàng ba đầu lạc đà đi. Vào lúc ban đêm, Hoàng Thiện Bảo liền xông vào Văn Mục Sơn lều vải. Phí lão sư nói rồi, để ngươi đem ghi việc đã làm sổ sách giao cho ta. Hắn nói ngươi bận quá, để ta giúp ngươi trước nhớ kỹ. Thế nhưng là, Văn Mục Sơn nói, nhưng mà cái gì a? Nhanh, chớ hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Hoàng Thiện Bảo đem cái bàn đập đến thùng thùng rung động. Văn Mục Sơn cúi đầu, từ trong dương tìm ra sổ sách. Hắn đem sổ sách giao cho Hoàng Thiện Bảo. Hoàng Thiện Bảo mở ra, xác nhận hắn không còn có ghi tội bỏ bê công việc đằng sau. Trong lòng rất là đắc ý, hắn cầm sổ sách, về tới đánh poker lều vải. Theo đại gia khoe khoang một phen, các huynh đệ, về sau ta chính là mình nhớ bản thân, muốn làm sống liền làm, không kiếm sống cũng được. Hoàng đại ca, về sau đều nghe ngươi an bài. Vương Viễn Khánh vuốt mông ngựa nói, Vương Thổ Đại hung hăng chừng Đường Đệ một chút, vừa lúc bị Hoàng Thiện Bảo nhìn ở trong mắt. Đất đại ca, chúng ta mới là đồng hương, người cũng đừng lão ngu đột xuất, thay người bên ngoài nói chuyện. Vương Thổ Đại không lên tiếng. Hoàng Thiện Bảo biết, hắn cũng không dạy được Phong Lãng. Hắn vỗ vỗ Ngô Vạn Xuân bả vai. Ngô Vạn Xuân đang đánh bài. Hắn nhìn một chút Hoàng Thiện Bảo, hiểu ý đi theo ra ngoài. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không thừa cơ hội này điểm lạc đà? Về sớm một chút, Hoàng Thiện Bảo cùng hắn thương lượng. Đừng nóng vội, ta cảm thấy họ Phí kia tiểu tử khẳng định về được. Ngô Vạn Xuân giảo hoạt cười cười. Hắn theo lão Văn, thế nhưng là mỗi ngày ngủ trên một chiếc giường người. Ngươi nói cái gì? Hoàng Thiện Bảo đều choáng váng. Hắc hắc, vững vàng, chờ hắn trở về, lấy ra tiền lương, chúng ta lại đi cũng không muộn, tối thiểu còn có thể đa phần hai đầu lạc đà đâu. Hai người ngay tại mưu đồ bí mật. Đúng vào lúc này, sa mạc nơi xa đột nhiên truyền đến một loại kỳ quái thanh âm. Kia thanh âm phảng phất cự kình ở trong biển nuốt bầy cá. Hoàng Thiện Bảo đón gió hít một hơi, quát to một tiếng, không tốt, lớn bão cát đến rồi. Những người này đều là Á Thổ Nhĩ thôn dân, một năm có thể nhìn thấy rất nhiều bão cát, cho nên trong mắt bọn hắn, cái này cũng không tính là gì đại sự, bởi vì lều vải khu liền đâm vào thành tường phía sau, cho nên bão cát cũng không thể trực tiếp đem vùi lấp. Có thể Hoàng Thiện Bảo quên thông chi Văn Mục Sơn, mấy người bọn hắn vội vàng chui hồi nhất dán chân tường lều vải. Sau đó đàng hoàng gục ở chỗ này, chờ lấy gió lớn đi qua. Cái này gió tới kinh thiên động địa, vượt xa Á Thổ Nhĩ bão cát. Lều vải hơi kém bị gió thổi đi, mấy cái cộng tác viên trốn ở trong lều vải ôm thành một đoàn, dọa đến tè ra quần. Cuối cùng kề đến hừng đông, toàn bộ bão cát mới dần dần tiêu tán. Chờ 10 người chui ra lều vải xem xét, bọn hắn hơi kém bị hù chết. Nguyên lai Văn Mục Sơn lều vải tại cách tường nơi xa nhất. Đi qua bão cát tẩy lễ, lều vải đã có phân nửa bị chôn ở hạt cát bên trong. Hoàng Thiện Bảo dọa đến tranh thủ thời gian mở ra cái kia lều vải. Hắn chui vào xem xét, không khỏi sợ ngây người. Văn Mục Sơn còn ngồi ở chỗ đó đốt đèn đọc sách. A, tiểu hoàng a, hôm qua gió quá lớn, khiến cho ta cũng ngủ không được, cho nên ngồi đọc sách thấy được hừng đông gió ngừng thổi a. Dừng, Hoàng Thiện Bảo nói, đi hiện trường sao? Đi xem một chút đi. Văn Mục Sơn đứng dậy, hắn đi ra lều vải cửa. Đại khái là cảm thấy hắn lại còn sống. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Bọn hắn sáng sớm không lại nháo đằng, mà là đi theo Văn Mục Sơn ngoan ngoãn đi trở về di trì. Có thể vừa đi qua thành tường, đi vào di trì, bọn hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì nguyên lai mai táng phế tích hoang cát đã bị tối hôm qua gió lớn thổi đi. cái này thật bớt đi đào đất công phu, toàn bộ Tây Dạ thành đều tại gió lớn vận chuyển dưới. Ngắn ngủi một đêm thời gian liền lộ ra, tòa này có ngàn năm lịch sử cổ thành nguyên trạng quả nhiên càng thêm rắc rối phức tạp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.